Nguyên Tôn, chương 1219, Thôn Thôn Chi Tín, góc truyện audio.com. Trên đỉnh núi, hai người lẳng lặng ôm nhau. Không biết bao lâu về sau, hai người cũng đều là thời gian dần trôi qua từ trong thứ tình cảm đó đi ra ngoài, yêu yêu vặn eo bẻ cổ triển lộ lấy yểu điệu mảnh khảnh đường cong, trên dung nhan thanh lãnh kia, lại là hiếm thấy có chút hồn nhiên. Không biết Thôn Thôn hiện tại thế nào? Chu Nguyên nghe vậy, ngược lại là nhớ tới cái kia do Kim Linh Nhi mang tới lân phiến, lúc này bàn tay nắm một cái, đem lóe ra dị quang lân phiến lấy ra. Trước đây nó còn sai người mang theo vật này tới, hẳn là truyền tin cho ta, bất quá ta trước đó vội vàng ngươi chuyện bên này, làm sao có thời giờ phản ứng tiểu khốn nạn này. Chu Nguyên cười nói, yêu yêu buồn cười vừa tức giận, lắc đầu, đưa tay đem lân phiến với tay cầm, đầu ngón tay sát qua, chỉ thấy trên lân phiến lập tức có quang mang bộc phát mà ra, sau đó tại trước mặt kia tạo thành một bộ màn sáng. Trong màn sáng, một đầu uy phong lẫm lẫm cự thú ló đầu ra tới. Cự thú kia toàn thân hiện đầy từ kim lân phiến, hiển lộ rõ ràng thần bí cùng tôn quý, mà lại cho dù chỉ là hình ảnh, nhưng vẫn như cũ là có thể cảm giác được cự thú kia thể nội phát tán đi ra cái kia cỗ nguồn gốc từ viễn cổ hồng hoang vô thượng hung uy. Chu Nguyên lần đầu tiên nhìn lại lúc đều là sửng sốt một chút, như vậy uy vũ hung uy chi thú, đơn giản để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Bất quá khi hắn tại nhìn thấy cự thú kia một đôi thú đồng lúc nhìn đến trong đó ẩn chứa linh quang quen thuộc kia, hắn chính là nhận ra được con hàng này lại chính là Thôn Thôn. So với dĩ vãng, bây giờ Thôn Thôn không thể nghi ngờ là trưởng thành quá nhiều, hình thái này cũng cùng dĩ vãng loại giả ngây thơ kia chênh lệch rất xa, có lẽ là bởi vì rời đi yêu yêu thế gian này đã không có vật gì có thể đáng giá nó đến tiếp tục giả ngây thơ. Thôn Thôn nâng lên móng vuốt gõ gõ màn sáng, sau đó nó đè ép cuống họng phát ra hai tiếng uy nghiêm mười phần làm giống. Tiếp lấy nó móng vuốt tại trước mặt trên phiến đá xẹt qua, mảnh đá tung bay, một lát sau, nó đem phiến đá giơ lên, thần thái uể oải. Chu Nguyên nhìn lại phiến đá, sau đó khóe miệng chính là giật mạnh, chỉ thấy phía trên siêu siêu vẹo vẹo viết một hàng chữ. Chu Nguyên sắc phôi, mau tới vạn thú thiên kim nghê tộc tìm tiểu gia, gấp thiếu tay chân một đầu. Chu Nguyên sắc mặt biến thành màu đen, nghiến răng nghiến lợi nói. Tiểu vương bát đản đơn giản cần ăn đòn, trong một câu tràn đầy cừu hận cái gì gọi là sắc phôi. Còn dám tự xưng tiểu gia tìm ta làm tay chân. Lại còn dám một đầu đến luận, người coi ta là heo à, tiểu hỗn đản này, mấy năm không thấy, ngược lại là càng đáng giận. Yêu yêu đối với một màn buồn cười này cũng là khóe miệng khẽ nhếch phất tay đem màn sáng xua tan thu hồi lân phiến, nói. Xem ra Thôn Thôn cũng gặp một chút phiền toái a. Chu Nguyên tức giận, hoàn toàn không muốn phản ứng nó. Đương nhiên cũng hoàn toàn là nói nhảm, Thôn Thôn tiểu hỗn đản kia mặc dù đáng giận nhưng thật sự là để cho người ta vừa yêu vừa hận. Mà tại hai người đang khi nói chuyện, hậu phương hư không có chút chập trùng, chỉ thấy Thương Uyên mang theo chuyên trúc si tinh bọn người chính là đạp không mà ra. Thương Uyên mang theo ý vị thâm trường ý cười nhìn qua hai người, Chu Nguyên cùng yêu yêu thấy thế cũng là sắc mặt ửng đỏ. Sư tôn, Hắc gia gia, Thương Uyên cười gật gật đầu, mà Chu Nguyên thì chỉ vào một bên chuyên trúc si tinh bọn người giới thiệu một chút. Yêu yêu, góc truyện audio.com, đối với bọn hắn cũng là vầng trán hơi điểm, bất quá tuy nói mang theo nhỏ xíu ý cười, nhưng loại thanh lãnh cùng xa cách này lại là không che giấu được, bất quá cũng bình thường, lấy nàng tính tình toàn bộ thế gian chỉ sợ chỉ có Chu Nguyên, Thương Uyên cùng Thôn Thôn có thể làm cho nàng để ý, đám người còn lại đều là khó mà để bụng. Nếu không phải là bởi vì chuyên trúc cùng si tinh đối với Chu Nguyên trước đây cũng rất nhiều chiếu cố, có lẽ nàng ngay cả dáng tươi cười đều sẽ keo kiệt. Bất quá đối với thái độ của nàng, chuyên trúc cùng si tinh đều là không có cái gì ngoài ý muốn, cũng không có bị mạo phạm cảm giác, dù sao đối với yêu yêu thân phận, bọn hắn lòng dạ biết rõ. Yêu yêu người có thể tỉnh lại, ta cũng coi như là yên tâm. Thương Uyên dáng tươi cười hiền hòa nhìn qua yêu yêu, cảm thán nói. Từ khi năm đó đem hãy còn là trong thần thạch yêu yêu trộm đi về sau, hắn chính là nhiều năm trốn trốn tránh tránh, trong lúc đó không chỉ có muốn phòng bị chư thiên thánh giả thậm chí càng đối phó thánh tộc thánh giả trong lúc này bỏ ra cùng mạo hiểm, đơn giản khó mà nói rõ. Nhưng cũng may chính là trải qua nhiều năm như vậy gian khổ, hết thảy đều là tại hôm nay vẽ xuống dấu chấm tròn. Yêu yêu thần chí đã định chắc hẳn tiếp xuống chư thiên thánh giả cũng không dám lại trực tiếp nhằm vào nàng, liền ngay cả vạn tổ đại tôn, đều chỉ có thể thu liễm tay chân, cho nên nàng ở trong chư thiên, xem như tạm thời an toàn. Yêu yêu nói khẽ, những năm này ngược lại là vất vả Hắc gia gia. Nàng đương nhiên cũng hiểu biết những năm này vì bảo vệ nàng, Thương Uyên có thể nói là trốn đông trốn tây, đã hao hết tâm cơ. Người tốt xấu cũng là ta nhìn lớn lên, ta không có con cái, người trong mắt ta chính là như con gái ruột đồng dạng, bất luận như thế nào, dù sao cũng phải che chở ngươi. Thương Uyên có chút cảm xúc nói, tuy nói yêu yêu thân phận rất trọng yếu, nhưng Thương Uyên đối với nàng chỗ chút xuống tình cảm cũng không phải hoàn toàn là vì vậy mà sinh. Mà lại, ngươi hẳn là cũng biết, vất vả cũng không chỉ là ta. Thương Uyên cười nhìn Chu Nguyên một chút, yêu yêu ánh mắt hơi nhu gật đầu, tiếp xuống các ngươi dự định như thế nào? Ta có lẽ sẽ đi Quy Khư Thần Điện một đoạn thời gian, có một số việc còn phải nói rõ ràng. Thương Nguyên hỏi, lúc trước hắn mang đi yêu yêu tùy nói trong Quy Khư Thần Điện cũng không ít thánh giả duy trì hắn, nhưng chung quy là có chút không phù hợp quy tắc, hắn lần này trở về cũng phải đem chuyện này giải quyết hết, đồng thời cũng muốn để Quy Khư Thần Điện triệt để xác định đối đãi yêu yêu thái độ. Mà Chu Nguyên sẽ đến Hỗn Nguyên Thiên, vốn là vì thức tỉnh yêu yêu, mà bây giờ mục đích này cũng coi là đã đạt thành. Chu Nguyên nghe vậy, ngược lại là không quan trọng, chỉ là nhìn về phía yêu yêu. Yêu yêu trầm ngâm một chút, nói. Ta dự định để Chu Nguyên mang ta tại Hỗn Nguyên Thiên nhìn xung quanh, đằng sau đi một chuyến Vạn Thú Thiên, đem Thôn Thôn mang đi. Không trực tiếp đi Vạn Thú Thiên sao? Chu Nguyên kinh ngạc mà hỏi, Thôn Thôn tên kia sẽ phát tin tức cho hắn, chắc hẳn có lẽ vậy xác thực cần một chút trợ giúp. Không vội, yêu yêu vầng trán hơi lắc nói. Để gia hỏa đắc ý kia ăn trước điểm đau khổ cũng tốt. Nàng đối với Chu Nguyên trừng mắt nhìn, mang theo một chút nghịch ngợm ý cười, cái này khiến đến Chu Nguyên giật mình, yêu yêu đây là đang giúp hắn xả giận, ai bảo vừa rồi Thôn Thôn tiểu hỗn đản kia vậy mà kêu. Góc truyện audio.com, ngạo như vậy, dám dùng đầu loại đơn vị tính toán này đến tính toán hắn. Cái này khiến đến Chu Nguyên không nhịn được ưỡn ngực, xem ra địa vị của hắn so với Thôn Thôn vẫn là phải cao một chút. Bất quá chợt hắn lại là thần sắc cổ quái, ta vậy mà luân lạc tới cùng tiểu vương bát đản này tranh thủ tình cảm trình độ. Chu Nguyên trong lòng nhất thời buồn vui đan xen, mà Thương Nguyên cũng là vào lúc này gật gật đầu, sau đó trịnh trọng nhắc nhở. Yêu yêu tuy nói bây giờ ngươi phong ấn đã phá, nhưng vẫn là tận lực thiếu vận dụng quá mạnh lực lượng. Lấy thân phận của ngươi, chư thiên thánh giả hẳn là đều sẽ cho ngươi mấy phần mặt mũi. Nói, hắn nhìn một chút Chu Nguyên, trong mắt ý vị làm cho Chu Nguyên minh bạch cái gì. Đơn giản hay là yêu yêu thể nội tồn tại thần tính đi. Cái này khiến đến Chu Nguyên trong lòng đều là không nhịn được trầm xuống, nhưng đối với cái này hắn cũng không có bất kỳ biện pháp ứng đối, chỉ có không ngừng trước tăng lên thực lực của mình. Yêu yêu ánh mắt chớp lên, cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là gật đầu đáp ứng. Ta sẽ chú ý, Thương Nguyên thấy thế cũng không có nói thêm gì nữa, trước mắt bọn hắn cũng sẽ không tiếp tục là lúc trước trong u mê kia mới ra đời thời điểm, lấy bọn hắn bây giờ lịch duyệt thực lực đủ để xông xáo chư thiên. Vậy trước tiên ở đây phân biệt đi, nếu là gặp phải cái gì tình huống khẩn cấp mà nói, có thể bóp nát ta trước đây cho ngươi ngọc giản, ta tự nhiên cảm giác. Thương Nguyên lại lần nữa đối với Chu Nguyên nhắc nhở một tiếng. Đợi đến Chu Nguyên sau khi gật đầu, Thương Nguyên chính là không còn kéo dài, tay áo vung lên, vĩ ngạn chi lực vọt tới, liền đem đám người còn lại bao lấy, trực tiếp là hư không tiêu thất mà đi. Nhìn đến bọn hắn biến mất, Chu Nguyên chính là nhìn về phía yêu yêu, cười híp mắt nói. Chúng ta đây là đi trước qua thế giới hai người. Yêu yêu liếc qua trong mắt tràn đầy mừng thầm Chu Nguyên, khóe môi hơi gấp nói. Ngươi thật đúng là cho là ta chỉ là đơn thuần dự định để cho ngươi mang ta đi Hỗn Nguyên Thiên đi khắp nơi đi sao? Chu Nguyên ngẩn người, lại là cảm giác được có chút không ổn, nói. Nếu không muốn như nào, yêu yêu chậm rãi mà nói. Tuy nói ngắn ngủi mấy năm tu đến Nguyên Anh cảnh xem như không tệ, nhưng ta đưa cho ngươi tổ long kinh tựa hồ hay là nửa vời, cho nên tiếp xuống trong khoảng thời gian này, ta sẽ đối với ngươi tiến hành một chút đặc huấn, để cho ngươi đối với tổ long kinh lý giải càng sâu một chút. Chu Nguyên sắc mặt lập tức phát khổ đứng lên, nội tâm kêu rên, lúc trước còn tưởng rằng là ngọt ngào thế giới hai người, bây giờ đến xem, hắn sai, cái này sợ rằng sẽ là một trận địa ngục đặc huấn. Phong cách vẽ không đúng, cách chương.